Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3483, Cảm Ngộ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư như vậy, ngược lại khiến cái này nhân viên trong lòng lo sợ bất an. Áp lực tâm lý có điểm lớn. Ngay cả chân tay cũng không biết làm như thế nào. Thả, Ninh Thư tại hai cái tửu lâu qua lại tản bộ. Hai người này rong biển cũng là sản nghiệp của nàng, cần dùng điểm tâm, tại tửu lâu trong công tác người đều là phổ thông linh hồn. Mặc dù có thành, thạo một nghề, nhưng là căn bản cũng không có lực lượng, cần kiếm một ít công đức, nuốt công đức để cho chính mình linh hồn có công. Đức Kim Quang, có công đức Kim Quang, nói không chừng liền có thể tiến vào linh hồn trong quân đội, coi như không thể tiến vào trong quân đội. Nếu như lão bản nhân từ, để bọn hắn đi vãng sinh, có công đức, cũng có thể vãng sinh đều người tốt nhà. Tóm lại công đức là cái thứ tốt, phổ thông linh hồn ngay tại tích lũy công. Đức, Ninh Thư trước kia là bất kể chuyện thái độ, cũng rất ít đến tửu lâu. Dẫn đến, người phía dưới cũng là như vậy lười nhác. Ninh Thư hiện tại nghiêm túc, những nhân viên kia cũng liền không còn dám lười nhác tùy ý qua loa. Nhất trực quan biểu hiện là món ăn bày bàn tinh xảo rất nhiều. Trước mặc kệ, đồ ăn hương vị như thế nào, chỉ ít bày bàn nhìn đẹp mắt, cũng làm cho tâm tình người ta dễ chịu không phải sao. Ninh Thư ngẫu nhiên đến thời gian thành đi cảm ngộ một chút thời gian pháp tác, mặc dù bên ngoài đã không có thời gian pháp tác, nhưng là thời gian dài. Như vậy, rốt cuộc lưu lại một chút pháp tác lực lượng, còn là có thể cảm ngộ. Bất quá theo thời gian trôi qua, những này lưu lại pháp tắc lực lượng sẽ dần biến mất. Bây giờ còn có người đến pháp tắc thành phố cảm ngộ. Ninh Thư trước đó hấp thu sườn xám nam đưa cảm ngộ. Đối thời gian pháp tắc là tỉnh tỉnh mê mê, thừa dịp bây giờ còn có điểm pháp tắc lưu lại, nhiều cảm ngộ, không thì về sau, liền không có cách nào cảm ngộ. Ninh Thư đến sườn xám nam tửu lâu. Sườn xám nam nhìn thấy Ninh Thư hừ một tiếng, tìm được cái gì tốt bảo bối. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, bảo bối tốt bị những người khác nhanh chân đến trước. Thay, người khác làm áo cưới. Sườn xám nam lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Để ngươi không mang, theo ta, thật sự cho rằng có linh vật liền thuận buồm xuôi gió a. Suy nghĩ nhiều, Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Ta đã hấp thu ngươi cảm ngộ, nhưng là ta hiện tại vẫn là thực mộng bức, ngươi lại cho giảng một chút. Sườn xám nam chính là thời gian pháp tắc hóa thân, không hỏi ngu sao mà không hỏi nha. Sườn xám nam, cảm ngộ vật này chính là nhất thông bách thông, ta chính là nói lại nhiều cũng vô dụng, vẫn là muốn dựa vào chính mình cảm ngộ. Ta hiện tại cũng tại cảm ngộ không gian pháp tắc, có điểm ngược. Sườn xám nam, ăn cái gì sao? Ninh Thư lắc đầu, gần nhất đều tại tửu lâu trong. Không có việc gì liền ăn cái. Gì, có điểm không muốn ăn. Gần nhất tâm tình có điểm sa sút, liền muốn rượu chè ăn uống quá độ. Ăn nhiều, Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Cảm ngộ không gian pháp tắc, người có thể cảm ngộ một cái quy tắc. Hiện tại A Oản đều cảm ngộ một cái quy tắc đâu. A Oản đều đã là cái đại lão, vững bước tăng lên thành một cái đại lão. A Oản căn cơ phi thường vững chắc, bất quá Ninh Thư cảm thấy chính mình có độc, cùng chính mình ở chung một chỗ, đều tương đối dễ dàng không may. Hiện tại A Oản linh hồn vẫn là trong suốt, liền xem như làm phổ thông nhiệm vụ, đoán chừng đều có chút khó khăn, hoàn toàn chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo nha. Lần này A Oản là thua thiệt lớn. Nàng tốt xấu còn có một cái viên bi ném chậu nước cắm trong. A Oản là cái gì cũng không có. Quy tắc, sườn xám nam nhíu mày. Ninh Thư nói, quy tắc so pháp tắc cao cấp hơn. Cảm ngộ đi, nghĩ đến giả nua mục nát pháp tắc hải. Nếu như pháp tắc hải sập, giống sườn xám nam những này phổ thông nhiệm vụ người ước chừng chính là thật quý. Tại hư không bên trong đoán chừng cũng không tiếp tục sinh tồn được. Nhiệm vụ người cùng tổ chức là lẫn nhau dựa vào. đôi bên cùng có lợi. Không có nhiệm vụ người, vị diện dễ dàng xảy ra vấn đề. Nếu như nhiệm vụ người, không có tổ chức, cũng liền sống không nổi nữa. Tóm lại tương hỗ y tồn quan hệ. Sườn xám nam nhìn Ninh Thư hỏi, người cảm ngộ quy tắc. Ninh Thư gật đầu, cảm ngộ. Sườn xám nam ồ một tiếng, người chừng nào thì chạy đến phía trước ta đi. Ninh Thư, người cô gái thời điểm, ta liền chạy tới người phía trước. Không có việc gì liền liêu muội tử. Sườn xám nam, Ninh Thư bắt đầu cảm ngộ thời gian pháp tắc. Sườn xám nam đi ra không có quấy giày nàng, Ninh Thư buông ra tư duy, cũng không còn xoắn suýt chính khanh sự tình. Hiện tại xoắn suýt cũng không có tác dụng gì, kiểm tra cũng không có kiểm tra ra tới, coi như chính khanh thật trùng sinh, không có cái kia khổng lồ thân thể, không có trời sinh lực lượng cường đại, sợ hắn cọng mau a. Ninh Thư hiện tại đột nhiên muốn để chính khanh sống, một cái cao cao tại thượng người đột nhiên biến thành sâu kiến, hẳn là khó chịu a. Nàng muốn khi dễ sâu kiến, nàng muốn khi dễ chính khanh, nàng hiện tại nắm chặt thời gian cường đại, đến lúc đó coi như chính khanh thật đụng tới, nàng có thể trở tay cho chính khanh một cái tát mạnh tử. Hắc hắc hắc, thời gian pháp tắc thật rất phức tạp, cũng phi thường địa huyền ảo. Ninh Thư, cảm giác chính mình giống như tiến vào vạn hoa đồng đồng dạng. Lóa mắt vô, cùng, làm cho người ta choáng đầu hoa mắt. Ninh Thư bị choáng phải có điểm muốn ói. Đây chính là thời gian. Ninh Thư thực sự không chịu nổi. Mở mắt, cao cấp pháp tắc không phải dễ dàng. Như vậy cảm ngộ, Ninh Thư đỡ đầu của mình. Cảm giác đầu thật nặng. Sườn xám nam đối Ninh Thư nói, dục tốc bất đạt, từ từ sẽ đến. Ta cũng là cảm ngộ thời gian rất lâu, không có cái gì là một lần là xong. Ninh Thư gật đầu, đổ nước uống. Ta đầu đau, không có việc gì, quen thuộc liền tốt. Đây là cảm ngộ di chứng. Ta thời điểm nghiêm trọng nhất là trực tiếp bị choáng rồi. Ninh Thư tâm tình lập tức buông lỏng. Tất cả mọi người như vậy vậy không có gì đáng lo lắng. Sườn xám nam hướng Ninh Thư hỏi, người cảm ngộ chính là cái gì quy tắc? Quy tắc có làm được cái gì? Ninh Thư, quy tắc cùng pháp tắc kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng lại so pháp tắc cao cấp hơn. Có quy tắc có thể tham gia cái khác công tác. Cố lên nha. Ninh Thư chống đỡ đầu óc, cảm giác đầu óc tốt nặng nha. Bên trong tất cả đều là trọng thủy. Sườn xám nam nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thư. Ninh Thư chịu không nổi hắn này ô uế ánh mắt. Nhìn cái gì? Sườn xám nam, ngươi là giấu ta vụng trộm làm bao nhiêu sự tình nha. Như thế nào một ngày một cái bộ dáng. Ninh Thư, ta vẫn luôn mạnh, ta phải trở về nằm một hồi. Ta đầu đau, không nghĩ tới trở thành linh hồn thể còn có thể cảm nhận một đợt say xe đau. Khổ. Ninh Thư đỡ đầu của mình về tới hệ thống không gian. Nằm trên ghế sofa bắt đầu ngủ, lúc tỉnh lại vẫn là não nhân đau. So cảm ngộ không gian pháp tắc còn đau khổ. Hoa mắt, Đan Thanh hướng Ninh Thư hỏi, hiện tại đi làm nhiệm vụ sao? Ninh Thư, không làm, gần nhất ta muốn nghỉ một lát. Chủ yếu là chính khanh sự tình. Còn có tử lâu, lại đến cảm ngộ thời gian pháp tắc. Thời gian lâu dài, lưu lại tại pháp tắc thành phố như vậy một chút pháp tắc, lực lượng cũng sẽ dần dần biến mất. Thừa dịp bây giờ còn có điểm quay bua lực lượng pháp tắc, nhiều cảm ngộ, Đan Thanh, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ninh Thư, được, ngươi làm ngươi sự tình, không cần phải để ý đến ta. Hệ thống cũng là người, cũng có chính mình chuyện, khác thời thời khắc khác. Nhìn chằm chằm nàng, Đan Thanh, nhiệm vụ của ta chính là trông nom ngươi, đốc thúc ngươi, phục vụ ngươi, hết chương.